Quang Chi Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta lúc này mới tự ảo tưởng bừng tỉnh. A, ngươi nói cái gì? Lão bản ngài bán cho ta một bản đồ hành tinh cùng Tây Đại Lục bản đồ ta cũng lấy. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Lão bản nói, bản đồ hành tinh 2 đồng tệ, Tây Đại Lục bản đồ 2 toàn thạch tệ. Đông Nhật lớn tiếng nói. Hai toàn thạch tệ, ngươi tự dùng đi, Trường Cung trả bản đồ lại hắn đi, ta ngăn Đông Nhật lại, móc trong lòng ra tử tinh tạp đưa cho lão bản. Lão bản thấy tử tinh tạp biết chúng ta không phải người bình thường vội thay đổi sắc mặt. Tiểu nhân thật có mắt không thấy Thái Sơn, hành tình bản đồ sẽ tặng các ngài còn, ta không nhịn được phất tay nói. Thôi tự nhiều ít bao nhiêu ngươi nhanh lên một chút. Đông Nhật thấy ta thật sự muốn mua cũng không nói gì nữa. Lúc về ta vừa đi vừa hỏi. Sao lúc này không thấy ngươi để ý đến Hồng Tuyết muội muội nữa? Đông Nhật cười khổ nói. Ngươi đừng đùa ta nữa. Ta lúc này căn bản không có nói cho nàng biết ta đi. Hơn nữa nàng có thân phận đối ta có cái gì thân phận? Chúng ta sẽ không có khả năng. Được, ngươi lại thế rồi, nói ngươi nhiều như vậy. Không được tự ti nữa. Ngươi so với người khác kém hơn cái gì nào? Hay ngươi nói ngươi không thích Hồng Tuyết? Đông Nhật mặt đỏ hồng lên. Để lúc về mới nói đến vấn đề này nha. Còn lại đến lúc về đến lữ điếm Đông Nhật không nói thêm lời nào. Ta đoán hắn đang nghĩ đến Hồng Tuyết nên cũng không quẩy giày hắn nữa. Chiến Hổ đại ca thấy ta cầm bản đồ cười nói. Mua được rồi à, để ti nữa. Chúng ta đi ăn trước. Tất cả mọi người đều đói muốn chết rồi. Chúng ta ăn luôn ở nhà ăn của lữ điếm. Tìm một góc bàn yên lặng một chút. Rồi gọi một bàn thức ăn. Bắt đầu úy lạo dạ dày chúng ta. Nhiều ngày rồi, vẫn chưa có được ăn ngon. Này ăn thiệt nhiệt tình hết sức. Trở lại phòng ta mang hành tinh bản đồ mở ra. Hoa, nơi đây thật sự là không nhỏ à. Có rất nhiều thành thị. Còn sơn cốc, xâm lâm to nhỏ có rất là nhiều. Hành áo kinh thán nói, nhiều xâm lâm như vậy, như thế nào tìm, cũng là tu ti tịnh táo nhất. Hắn nói, ta xem như vậy, chúng ta chia những nơi phải tìm thành mấy phần, rồi tìm từ bên gần chúng ta nhất bắt đầu được không? Vừa nói ngón tay vừa chỉ vào vị trí phía nam có một mảnh xâm lâm ở gần chúng ta nhất. Hai ngày sau, chúng ta một hàng sáu người xuất hiện tại bên ngoài long canh xâm lâm. Rốt cuộc bắt đầu chính thức lịch hiểm, bởi vì chúng ta phải tìm toàn trong rừng hoặc núi nên đã đem ngựa gửi lại lữ điếm. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống. Chúng ta tiến vào long canh xâm lâm. Trên đường không có gặp cái gì nguy hiểm, chỉ có ngẫu nhiên có một ít thú nhỏ cùng chúng ta làm bạn. Ta xem bản đồ lại một lần nữa rồi nói. Đại ca, chúng ta bây giờ ở chỗ này đi tiếp về phía trước sẽ vào sâu trong rừng. Chiến Hổ gật đầu, đột nhiên hắn như cảm giác được có gì đó xảy ra. Vội quay đầu lại nhắc mọi người cẩn thận chút, phía trước có thể có nguy hiểm, nói xong rút kỵ sĩ kiếm của chính mình ra, ta cũng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại ở gần đây. Còn chưa rõ là địch hay là bạn, vĩ đại quang nguyên tố, thỉnh cầu ngài ban thần thánh quang huy. Khu trừ tất cả tà ác đây là quang hệ khu tà ma trên diện tích rộng. Từ trên người ta phát ra quang mang chói mắt, phương viên 100 thước đều bị bao phủ bên trong. Một thanh âm lạnh lùng từ sâu trong ngừng truyền ra. Nhân loại vô tri, ai cho phép các ngươi đi tới nơi này, làm ô uế nơi thần thánh này. Nếu các ngươi không quay lại đi ra ngoài, sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Bên cạnh ta là Đông Nhật như bị chúng tà, lặng người rồi đi lên phía trên cùng, hướng về phía bên trong xâm lâm cung kính hỏi. Xin hỏi, phía trước có phải là tinh linh tộc vừa phát thoại không a? Chúng ta xem hành động của Đông Nhật cũng không có ngăn hắn lại. Đều chờ tiếp theo xảy ra cái gì mới hành động, thanh âm lạnh lẽo lại truyền đến. Đừng tưởng rằng các ngươi biết thân phận của chúng ta mà xong. Nếu không lùi bước ta sẽ phát động tiến công. Đông Nhật vội nói, chờ chút, ta cũng là tinh linh. Đối phương nghe xong Đông Nhật nói cũng không có trả lời. Một lát sau một thân ảnh nhàn nhạt nhẹ nhàng đến, tốc độ nhanh vô cùng. lại gần là một lão tinh linh, hơn nữa là một tinh linh xâm lâm, một tộc có từ rất lâu đời. Bởi vì lão có cánh, bây giờ rất nhiều tinh linh, bán tinh linh đều đã không còn cánh. Hắn đến phía trước mặt chúng ta rồi đánh giá Đông Nhật một chút rồi khinh thương nói. Người như vậy cũng gọi là tinh linh, người chỉ có thể gọi là bán tinh linh bị nhân loại đồng hóa mà thôi. Người dẫn nhiều nhân loại đến tinh linh xâm lâm làm gì? Ta ở bên không chịu nổi nữa lên tiếng. Bán tinh linh đã làm sao? Tất cả đều là táng mạng. Có cái gì quý hơn nhau? Lão nói xem, phiến xâm lâm này các ngươi đã mua sao? Dựa vào cái gì không cho CSS ta đi vào? Trừ phi các ngươi có chuyện mở ám không thể để người biết. Nghe xong ta nói, lão tinh linh bị chọc giận. Vung tay lên, một đạo đạm lam sắc năng lượng vọt tới ta. Ta kinh hãi, chẳng lẽ đây là tự nhiên lực của tinh linh hay sao? Ta nhanh vung tay lên, một đạo ánh sáng trắng năng lượng phóng ra triệt tiêu đòn tấn công của lão tinh linh. Một cỗ cường lực chấn tới trên thân ta. Thật là lợi hại a, theo ta phỏng chừng lão tinh linh này có tối thiểu năng lực của ma đạo sĩ. Bị ta triệt tiêu mất đòn tấn công. Hắn cũng rất kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, nếu toàn đội đều có lực lượng như vậy thật kinh khủng. Chợt Tu Ti đi ra, nói với lão tinh linh, vị tôn kính tinh linh trưởng lão, chúng ta là Quang Diệu Dòng binh đoàn, tới nơi này không hề ác ý, chúng ta chỉ là nhận được lời ủy thác của người khác đến tìm đồ vật. Xin hỏi ngài nơi đây là ở đâu? Nghe được những lời có cánh của Tu Ti khiến lão già hơi nhẹ xuống. Tiểu tử ngươi còn có chút lễ phép, nơi đây là bên ngoài tinh linh xâm lâm, các ngươi đi tìm cái gì vậy? Tu Ti nhìn ta hơi gật đầu tỏ ý tiếp tục. Tu Ti nói tiếp, là thế này, chúng ta đến tìm thánh kiếm, ngài có thể chỉ điểm cho chúng ta một con đường sáng không? Lão tinh linh nghe xong chúng ta nói ha ha cười, chỉ bằng các ngươi mà muốn tìm thánh kiếm. Nhiều năm như vậy, người đến tìm thánh kiếm không có vạn cũng gần 8.000 người. Còn chưa thấy ai thành công hết, ta nghe như lão tinh linh biết rõ thánh kiếm ở đâu vội hỏi. Vậy ngài biết thánh kiếm ở đâu sao? Lão tinh linh ngạo nghễ đáp, đương nhiên biết, nếu muốn ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải giúp ta một việc. Được, ngài nói đi, chúng ta thử xem đã có cơ hội tuyệt không thể buông tha. Tu Ti nói. Chờ một chút, ngài làm sao có thể chứng minh quả thật biết về thánh kiếm? Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của ngài, ngài lại không giữ lời hứa thì làm sao? Lão tinh linh cao mày nói, ngươi tưởng chúng ta cũng nói những lời bất tín giống loài người hay sao? Chúng ta tinh linh tộc đã nói một không bao giờ là hai. Ta dùng thân phận trưởng lão tinh linh tộc thề. Chỉ cần nhân loại trước mắt có thể đánh lui đợt tiến công của Hắc Ám tinh linh tộc, ta sẽ đem vị trí của thánh kiếm nói cho bọn họ. Nếu vi lời thề trời chu đất diệt theo hắn nói, từ trên người hắn phát ra một cỗ lẫm nhiên chính khí. Xem ra hắn không có nói dối. Ta nói, được, chúng ta đáp ứng lão. Nhưng sao lại là cái gì Hắc tinh linh? Lão tinh linh nhìn ta nói. Hắc ám tinh linh vốn là tử địch của chúng ta, vốn chúng ta ngang sức nhau, nhưng gần đây không biết vì cái gì hắc ám tinh linh đột nhiên đột biến rất nhiều. Đánh cho tộc ta có nguy cơ diệt tộc, thân là trưởng lão vốn định đi tìm một lão bằng hữu cầu viện. Không nghĩ tới gặp được các ngươi ở đây, nói đến đây hắn tỏ vẻ hơi vội, nếu có thể, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Hắn nhẹ vuốt cánh chim tinh linh trên người rồi quay người dẫn đường. Ta hỏi, người như thế nào có thể xác định chúng ta sẽ không phản đi giúp ám tinh linh đối phó các ngươi? Lão tinh linh cười cười nói, người thật sự là quá nhỏ, người biết ta năm nay bao tuổi rồi không? Ta năm nay đã 2.000 tuổi, tại tinh linh tộc trung đều sống lâu rồi, ta thấy nhiều rồi. Nếu ta đoán không sai ngươi vừa rồi dụng là quan hệ ma pháp. Hơn nữa tối thiểu là ma đạo sĩ. Ngươi có thể sử dụng quan hệ ma pháp đều là tâm địa thuần khiết. Thiện lương, cho nên ta mới mời các ngươi đến hỗ trợ. Đông Nhật đột nhiên nói vội. Ngài biết ta là thuộc loại tinh linh nào sao? Xem ra hắn muốn biết thân thế chính mình. Lão tinh linh cười nói. Đương nhiên biết, kỳ thật tinh linh có thể chia làm hai loại. Một loại chính là chúng ta tự nhiên tinh linh tộc, người cũng thuộc phạm trù này. Còn một loại chính là hắc ám tinh linh tộc. Nếu so số lượng mà nói, tại cả đại lục, chúng ta giữ lấy tuyệt đối ưu thế. Nhưng từ lực lượng giảng, chỉ có thể dụng số lượng tinh linh thuần huyết mạch. Bởi vì chỉ có thuần huyết mạch hai tộc tinh linh mới có thể phát huy chính thức chiến đấu lực. Tỷ như, nhưng người mà nói, người tựu không thể sử dụng tự nhiên lực. Đông Nhật có chút thất vọng nói. Vậy ngài cũng không biết ta cụ thể xuất phát từ đâu à? Lão tinh linh bất đắc dĩ nói. Thiên hạ tự nhiên tinh linh nhiều lắm. Nếu ngươi là thuần tinh linh có lẽ ta có thể cho ngươi tra tìm. Bây giờ nói, sợ rằng, thấy Đông Nhật tỏ ra thất vọng. Ta vội ngắt lại hỏi. Các ngươi hai tộc thuần tinh linh có bao nhiêu người a? Chiến đấu lực thế nào? Bây giờ thuần tinh linh số lượng bởi vì cả năm chinh chiến đã giảm bớt rất nhiều. Buổi sáng hôm nay đến, hắc ám tinh linh đã đánh tới chúng ta thôn hạ. Nơi này là đại lục duy nhất một khối xâm lâm thích hợp cho tinh linh sinh tồn. Cho nên hắc ám tinh linh vẫn tưởng tiêu diệt chúng ta độc chiếm nơi này. Ta lắc lắc đầu nói. Vì cái gì mọi người không thể hòa thuận ở chung? Xâm lâm rộng như vậy đâu thiếu chỗ ở. Đợi đến khi máu chảy thành sông mới cam tâm sao? Lão tinh linh thở dài nói. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trên thế giới tự không có chiến tranh. Ta phát hiện, ta càng ngày càng thích ngươi. Tiểu tử, ta cũng chẳng phải chán ghét ngươi. Lão gia, ha ha, chúng ta đồng thời cười to. Tu Ti nói, tiền bối, còn có xa lắm không thì tới tinh linh thôn Lạc A, chúng ta cần nhanh lên một chút. Tránh không để thương vong. Lão tinh linh nói, hảo, các ngươi theo ta, rồi hóa thành một cái bóng nhàn nhạt hướng về phía trước bay đi. Mọi người tích cực ủng hộ đệ nhiều chút nha. Trời nóng quá, 38, ta chút nữa lại bi mất bài này vì treo máy. Lão thiên vẫn còn ưu đãi. Cách chương.